Chế tạo hào môn, chương 136 tin xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Ninh Thần phát sáng lên. Hoắc Khải nói càng chi tiết thì cô càng cảm thấy chuyện này hoàn toàn có thể thành công, chưa tính đến chuyện khác, chỉ nhắc đến 1 triệu tệ. Kia đã khiến cô phấn khích rồi. Nhưng, nếu người đăng ký quá nhiều thì việc thống kê sẽ vô cùng phức tạp, đồng thời chúng ta còn phải tìm người có chuyên môn để giám sát, tránh việc tạo cân nặng giả. Ninh Thần đưa ra những khúc mắc của cô. Hoắc Khải bật cười, nói, chúng ta không cần tìm người có chuyên môn, vì chính những người đến đăng ký này là người giám sát tốt nhất rồi. Ninh Thần ngẩn người, sau đó cũng lập tức hiểu ra. Vui vẻ nói, ý của anh là, để họ giám sát lẫn nhau à, vì mỗi người đều muốn giành giải nhất nên tuyệt đối sẽ không cho phép người khác làm giả. Hoắc Khải cười lớn, nói, bây giờ em càng ngày càng hiểu làm kinh doanh như thế nào rồi đấy, rất tốt. Trước tiên, em lên một bản kế hoạch cụ thể về hoạt động lần này, anh sẽ chịu trách nhiệm về phần quảng bá. Nhưng, hoạt động chính thức thì ít nhất cũng phải đợi đến cuối tuần sau. Thứ hai, anh phải đi cùng Cơ Hương Ngưng đến nhà họ Cơ, có thể mất mấy ngày mới quay lại. Ninh Thần gật đầu, phấn khích không ngừng, nói, anh cứ làm việc của anh đi, mấy ngày nay em sẽ chăm chỉ viết một bản kế hoạch, đến lúc đó anh xem cho em nhé. Dáng vẻ hăng hái của cô khiến cho Hoắc Khải cũng cảm thấy vui lây, đến cả Đường Đường cũng chạy lại hỏi, mẹ ơi, bạn học của con cũng có thể tham gia sao? Đương nhiên có thể, Hoắc Khải cười tít mắt nói, không chỉ bạn của con có thể tham gia, mà bố mẹ ông bà của bạn học đều có thể tham gia. Tốt quá rồi, vậy ngày mai lúc con lên lớp sẽ nói với các bạn. Tốt lắm, nhưng bây giờ chúng ta đi làm cháo hoa quả trước nhé, có muốn cho thêm dứa không? Không à, ăn nhiều dứa chua lắm. Vậy khoai tây thì sao? Khoai tây không phải hoa quả. Ha ha ha, nghe tiếng cười trêu đùa của hai bố con, trong tim Ninh Thần cũng tràn đầy vui vẻ. Cuộc sống bây giờ thật sự khiến cô rất hạnh phúc. Khả năng kinh doanh của chồng khiến cô rất nể phục và cảm thấy tự hào vì điều đó. Quyết định ban đầu quả là không sai. Cô không đánh mất tư cách có được hạnh phúc vì phải lấy người mà cô không hiểu rõ, mà lại hạnh phúc hơn bất kỳ người phụ nữ nào. Khi Hoắc Khải đem cháo hoa quả và cháo trắng từ bếp ra thì Ninh Thần đang ngồi trước máy tính lách ta lách tách gõ bàn phím. Giờ đây, trên người cô tràn đầy năng lượng, ý tưởng hoạt động mà Hoắc Khải đề ra khiến cả người cô đều trong trạng thái phấn khích tột độ. Nhìn thấy dáng vẻ hết sức chăm chú của cô, Hoắc Khải giữ lại Đường Đường đang muốn gọi cô ra ăn cơm. Nhỏ giọng nói, mẹ đang bận làm việc rồi, rất vất vả đó. Con, đừng quấy rầy mẹ. Đường Đường rất nghe lời gật gật đầu, sau đó múc một bát cháo hoa quả đưa cho Hoắc Khải, bắt chước nhỏ giọng nói, bố cũng vất vả rồi, ăn nhiều một chút đi ạ. Con gái ngoan như thế khiến trong lòng Hoắc Khải cảm thấy rất vui vẻ và yên tâm. Sự nỗ lực của anh cuối cùng cũng không vô ích, bây giờ bên nhà ngoại từ già đến trẻ đều rất hài lòng với anh. Ninh Thần đánh chữ lách cách cả một đêm, cho tới hơn 5 giờ sáng hôm sau, Ninh Thần mới làm xong bản kế hoạch đầu tiên của cô. Hoắc Khải còn chưa kịp đánh răng đã bị cô kéo lại. Mừng rỡ nói, anh mau xem đi, xem có chỗ nào còn thiếu. Không, được anh xem cho, nhưng em không cần đợi ở đây nữa, đi ngủ đi. Hoắc Khải nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng em cũng muốn, không nhưng nhị gì cả. Nếu em không đi anh sẽ không xem nữa, Hoắc Khải nói. Ninh Thần biết anh nói được làm được, cũng hiểu rằng anh đang quan tâm đến cô. Cô bĩu môi rồi bỗng nhiên cười tít mắt thơm một cái lên má Hoắc Khải. Cảm ơn ông, xã, anh vất vả rồi. Sau đó, cô ngâm nga một giai điệu nào đó rồi đi về phía phòng ngủ, giơ tay sờ lên gò má vẫn còn hơi ướt Hoắc Khải. Không biết nên vui mừng hay nên đau đầu. Người phụ nữ này, càng ngày càng giống vợ của anh. Rồi, đương nhiên rồi, trên phương diện pháp luật cô ấy vốn dĩ chính là vợ của anh. Lắc đầu, không nghĩ thêm nhiều nữa, Hoắc Khải bắt đầu xem bản kế hoạch của Ninh Thần viết. Không cần xem về cách hành văn, dù sao đây cũng không phải là tiểu thuyết. Ninh Thần là một tay mơ trong kinh doanh, chưa đủ kinh nghiệm và cũng chưa hiểu rõ những quy tắc bán hàng. Cho nên ở phương diện này, cô ấy vẫn còn nhiều thiếu sót. Nhưng điều khiến Hoắc Khải kinh ngạc là việc giới thiệu những quy tắc chung và việc triển khai trong bản kế hoạch đều làm rất chi tiết, rất phù hợp với ý tưởng của Hoắc Khải. Từ điểm này có thể nói, Ninh Thần thuộc kiểu phụ nữ có suy nghĩ logic rất tỉ mỉ. Người như vậy rất thích hợp để làm kinh doanh, trước đây chưa thể hiện ra, hoặc là vì không có cơ. Hồi, lấy phải ông chồng nói như rồng leo, làm như mèo. Mửa thì còn đâu thời gian mà nghĩ đến việc khác, nói chung ưu điểm của cô nổi trội hơn những khuyết. Điểm cũng đã đạt được tiêu chuẩn thấp nhất của Hoắc Khải, chưa đến một tiếng đồng hồ anh đã sửa xong những chỗ còn thiếu sót nhầm lẫn trong bản kế hoạch. Khi trở lại phòng ngủ, Ninh Thần đã ngủ rất sâu. Không biết có phải cô đang mơ một giấc mơ đẹp, không mà khóe miệng hơi cong lên như đang cười. Hoắc Khải không làm phiền cô, làm một bản kế hoạch. Thâu đêm suốt sáng cũng khiến cô mệt rồi. Nhẹ nhàng bế Đường Đường từ trên giường ra bên, ngoài để mặc quần áo, đưa cô bé đi vệ sinh cá nhân ăn cơm, sau đó hai bố con cẩn thận đóng cửa lại. Vừa quay người thì Hoắc Khải nhìn thấy Đồng Thiên, Thanh đứng khoanh tay bên cạnh xe. Lúc nhìn thấy gã, Hoắc Khải cười nhẹ rồi nói, chào. Đồng Thiên Thanh không đáp lại lời chào của anh mà hỏi, có cần đưa hai người đi không? Không cần, cô ấy đang nghỉ ngơi. Mấy hôm nay tôi không ở đây, phiền anh trông nom một chút, Hoắc Khải nói. Đồng Thiên Thanh gật đầu, sau đó quay lại chui vào xe rồi đóng cửa sổ lại. Đường Đường khẽ kéo Hoắc Khải, hỏi, bố, chú này là bạn bố ạ, con cứ xem như là thế, Hoắc Khải trả lời. Chú ấy lạnh lùng quá, Đường Đường có chút không vui nói, cô bé rất thích những người đối xử nhiệt tình với người khác, ví dụ như Phương Sương Thịnh, còn kiểu người cả ngày mang vẻ mặt lạnh lùng, miệng ngậm hạt thị như Đồng Thiên Thanh thì khiến cô bé không thích cho lắm. Hoắc Khải mỉm cười rồi nói, vậy thì sau này con dạy chú ấy nhé. Vâng, Đường Đường nghiêm túc gật đầu. Trong lòng, cô bé quyết định đặt ra một mục tiêu nhỏ. Sau khi đưa cô bé đến trường, Hoắc Khải gọi taxi đi đến sân bay. Cơ Hương Ngưng đã đợi ở sân bay. Hai người ngồi chuyến bay sớm nhất đi về nhà họ Cơ. Lần này quay về nhà họ Cơ có ý nghĩa đặc biệt đối với Cơ Hương Ngưng, là thời điểm quan trọng để cô ấy được tăng lên hạng 3. Nếu có thể thành công thì những ngày tháng sau này của cô ấy sẽ tốt hơn rất nhiều. Bất kỳ con cháu thuộc nhánh phụ mà tăng lên hạng 3 thì đều có thể đạt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự ủng hộ rất lớn của nhánh phụ. Trước đây đều là cô đơn độc chiến đấu, nhưng sau này thì sẽ không cần phải như vậy nữa. Có nhánh phụ chống lưng lại có người bày mưu tính, kế như Hoắc Khải, vậy thì tương lai có hy vọng rồi. Cho nên tuy rằng Cơ Hương Ngưng có hơi căng thẳng một chút nhưng lại phấn khích và mong chờ nhiều hơn. Sau khi xuống máy bay, Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải gặp Cơ Xuyên Hải ở sân bay, nhân vật nắm thực quyền của dòng chính đích thân, đến đón cũng được coi như là rất nể mặt rồi. Nhưng ông ta lại mang đến một tin vô cùng xấu, quét đi sạch sẽ tâm trạng tốt của Cơ Hương Ngưng. Ngày thăng cấp của nhà họ Cơ lần này được đẩy lên sớm hơn, nên cũng không dành cho tất cả mọi người, mà là dành cho cô ấy. Cô ấy sẽ trở thành đối tượng liên hôn với tập đoàn Lưu Thị, kết hôn với con trai út của chủ tịch tập đoàn Lưu Thị là Lưu Quân Bồi. Đồng thời, nhà họ Cơ sẽ cùng tập đoàn Lưu Thị triển khai hợp tác đa phương theo chiều sâu, cùng tương trợ nhau trong những sự kiện trọng đại. Lúc Cơ Xuyên Hải nói câu này, sắc mặt có chút trầm xuống, bởi vì đối với ông ta, đây cũng là một tin xấu. Cơ Hương Ngưng càng nghe thì sắc mặt lại càng đỏ bừng lên, chứng tỏ cô ấy đang rất tức giận. Tôi đồng ý lấy Lưu Quân Bồi lúc nào? Tôi không quen anh ta, chấm. Cơ Hương Ngưng nói. Cơ Xuyên Hải liếc nhìn Hoắc Khải, sau đó thấp giọng nói, có lẽ chuyện này liên quan đến việc tôi tiến cử cô thăng cấp. Trước khi tin tức được thông báo, không ít người đã tìm tôi, bảo tôi từ bỏ việc tiến cử cô. Dòng chính và nhánh phụ không thể cùng tồn tại, tại sao tôi có thể làm kẻ phản bội chứ? Nhưng tôi không đồng ý, vẫn cố chấp đưa thư tiến cử của cô chuyển lên trên. Kết quả là, chưa tới 3 ngày thì việc này đã ầm lên. Tôi cũng vừa nghe nói, lập tức đến đây đợi cô. Cơ Hương Ngưng nghe thấy vậy thì sắc mặt lại càng trở nên xám xịt. Cô từng nghĩ, nếu cô có quan hệ với nhân vật có thực quyền trong dòng chính như Cơ Xuyên Hải thì rất có khả năng sẽ xuất hiện những khó khăn ngoài sức tưởng tượng, nhưng không ngờ rắc rối lại ập đến nhanh chóng và triệt để như vậy. Những người của dòng chính đã tính toán kỹ lưỡng, nếu đã không ngăn được Cơ Xuyên Hải thì họ cũng tuyệt đối không ngồi nhìn dòng chính và nhánh phụ kết thành đồng minh. Cơ Xuyên Hải không đồng ý từ bỏ, vậy họ liền gả Cơ Hương Ngưng đi. Cách chương.